tôi luôn bị cuốn vào tu la tràng. Chương 135, kết thúc 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị khách quý không thể tùy ý rời khỏi ngôi nhà tình yêu. Hàng rào bên ngoài biệt thự là giới hạn phạm vi của ngôi nhà. Chỉ khi trong thẻ nhiệm vụ do tổ chương trình phát, cho phép các vị rời đi để chuẩn bị cho công việc tương ứng, mọi người mới có thể rời khỏi, trừ thực phẩm được cung cấp trong tủ lạnh mỗi ngày. Tổ chương trình sẽ không cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào khác. Các vị cần phải tự nấu ăn, dọn dẹp vệ sinh và có nghĩa vụ bảo quản mọi thứ trong ngôi nhà tình yêu. Những lời này không thu hút sự chú ý của những người có mặt. Cho đến khi người dẫn chương trình đột nhiên dừng lại một lát. Mỗi đêm 10 giờ sẽ có khách quý rời khỏi ngôi nhà. Giọng điệu của người dẫn chương trình khi mở miệng lần nữa đã có sự thay đổi nhỏ. Nhưng gần như không ai có thể nhận ra cảm xúc của hắn lúc này. Trái tim Kiều Thất chấn động vì từ rời đi. Đêm nay rời đi một vị, ngày mai rời đi hai vị, ngày kia rời đi ba vị. Nếu đổi một người khác vào vị trí của người dẫn chương trình, chắc chắn sẽ bị những ánh mắt khác nhau của mọi người nhìn chằm chằm đến mức cơ thể căng cứng. Nói năng lắp bắp, nhưng vị dẫn chương trình này rõ ràng không phải người thường. Hắn nói xong một cách không nhanh không chậm, còn rất tự nhiên rót cho mình một ly nước, từ từ uống một ngụm, rời khỏi ngôi nhà tình yêu. Chỉ Phong Thừa là người đầu tiên không ngồi yên được. Người rời đi mỗi ngày được chọn bằng cách nào? Chỉ Phong Thừa nắm bắt được trọng điểm. Ánh mắt cậu ta dừng trên người dẫn chương trình trở nên sắc bén. Chắc không phải do anh quyết định chứ? Người dẫn chương trình không nhìn Chỉ Phong Thừa, cầm ly nước tiếp tục uống. Không liên quan đến tôi. Còn về cách thức chọn người, đến lúc đó các vị tự nhiên sẽ biết. Mắt Chỉ Phong Thừa lộ vẻ nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm nữa. Ngược lại là Kiều Thất có chút bất an mà lên tiếng. Rời đi có hàm ý nào khác không ạ? Kiều Thất cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh. Các khách quý khác đều là người cậu quen biết. Lúc mới bắt đầu nhìn thấy Bạch Đồng, Kiều Thất còn chưa phát hiện ra vấn đề. Nhưng khi tất cả mọi người đều xuất hiện, cậu không khỏi có chút thấp thỏm. Những phó bản cậu đã trải qua không giống với người chơi bình thường, mà đã bị trò chơi cố định ngay từ đầu. Và đặc biệt trùng hợp là mỗi một phó bản cậu đã trải qua đều có người đến ngôi nhà tình yêu này. Thư mời có Hướng Ngạn Hoài, người một nhà có Phó Khải Minh sau khi khôi phục thân phận người chơi. Học viện đạo thuật có Chỉ Vũ, Chỉ Phong Thừa, Bạch Đồng. Và còn có Tư Lâm Tu từ không người sống sót. Không có một phó bản nào là không liên quan đến tình hình hiện tại. Sự trùng hợp này cứ như thể lý do trò chơi cố định những phó bản cậu phải vào chính là để cậu có thể gặp được những người này, sau đó để cậu cùng những người này cùng nhau đi vào phó bản cuối cùng sâu tình yêu. Kiều Thất bất giác nghĩ đến lời hệ thống nói với cậu trước khi vào phó bản. Hệ thống nói, bảo cậu chọn người mình thích. Ngụ ý của hệ thống phảng phất như đang nói, thực ra căn bản không có cái gọi là đáp án tiêu chuẩn. Kiều Thất mím môi đến hơi trắng bệch. Cậu lại nghĩ đến lúc trước khi cậu xác định nhiệm vụ tìm bạn trai, trò chơi đã im lặng một cách kỳ quái, không nói rõ là phán định thất bại, chỉ là không cho cậu câu trả lời. Rời đi. Người dẫn chương trình im lặng một lúc lâu sau mới trả lời Kiều Thất, có nghĩa là bị loại. Hai cách miêu tả này nghe qua dường như không có gì khác biệt, nhưng trái tim Kiều Thất lại đập mạnh một cái. Các vị xem ra cũng gần như quen biết nhau cả rồi, vậy thì không cần lãng phí thời gian tự giới thiệu nữa. Tôi sẽ dẫn các vị đi dạo một vòng ngôi nhà tình yêu. Người dẫn chương trình luôn có thể chuyển chủ đề rất nhanh, tiện thể các vị chọn phòng của mình, cất vali hành lý vào rồi thu dọn một chút. Người dẫn chương trình làm việc khá nhanh gọn, lập tức muốn hành động, cảm xúc dâng lên trong lòng Kiều Thất còn chưa kịp được nung nấu thêm. Đã phát hiện một hơi ấm áp đến từ mu bàn tay. Tay mình đã bị ai đó nắm lấy một cách rất tự nhiên. Hơn nữa, không chỉ một bàn tay, hai tay của cậu vừa rồi, đồng thời bị người khác nắm lấy. Bên trái là người dẫn chương trình, bên phải là Tư Lâm Tu. Kiều Thất thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa lòng bàn tay và xương ngón tay của hai người. Ngay sau đó, lại một lần nữa đồng thời phát hiện, hai bàn tay bên cạnh khựng lại một chút rồi cùng lúc hơi dùng sức. Kiều Thất, đây là đang làm gì vậy? Nụ cười của người dẫn chương trình dường như đã biến mất. Kiều Thất đứng giữa, dù có muốn không phát hiện ra người dẫn chương trình và Tư Lâm Tu đang âm thầm đối đầu cũng không được. Huống chi, Kiều Thất còn cảm thấy hai tay mình đang bị mấy luồng ánh mắt nóng rực chiếu vào. Tất cả mọi người đều nhìn qua, tưởng tượng đến cảnh mình bị hai người nắm tay cùng lúc trước mắt bao người. Mà hai người đó còn không hề nao núng đối đầu một lúc lâu. Hơi nóng trên mặt Kiều Thất không ngăn được mà bốc lên. Ngôi nhà tình yêu lại bắt đầu trở nên yên tĩnh. Sự yên tĩnh kỳ quặc đột ngột xuất hiện, dường như đã trở thành chuyện thường tình trong phó bản này. Phó bản chỉ vừa mới bắt đầu, đã xuất hiện mấy lần tình huống tương tự. Phó Khải Minh, người vừa mới có chút xung đột với Tư Lâm Tu, ánh mắt khẽ động, hắn ôn tồn mở miệng, nhưng không những không phá vỡ được bầu không khí quỷ dị này, mà còn khiến nó càng thêm căng thẳng. Để tôi đi, việc này tôi quen rồi. Lúc tôi và Thất Thất mới gặp nhau, Thất Thất cũng đang trong trạng thái mù. Khi đó chính là tôi phụ trách dắt tay dẫn đường chăm sóc cậu ấy. Phó Khải Minh cười rạng rỡ một cách không hợp với hoàn cảnh. Ẩn hiện lộ ra răng nanh. Tôi có đủ kinh nghiệm. Các vị giao Thất Thất cho tôi, hoàn toàn có thể yên tâm. Ánh mắt Phó Khải Minh lướt một vòng trên người Tư Lâm Tu và người dẫn chương trình. Các người cũng không muốn, vì tư tâm của mình, cứ nhất quyết không biết tự lượng sức mà ôm lấy việc này, để rồi làm Thất Thất cảm thấy không thoải mái chứ. Kiều Thất, sao cảm giác, cái câu, các người cũng không muốn, này cậu đã nghe qua rất nhiều lần rồi thì phải. Hừ, nói như vậy, thì tôi cũng hoàn toàn có thể mà. Hứa Ngạn Hoài đang ngồi trên sofa dài, đột ngột lên tiếng. Khi đó tôi cũng phụ trách chăm sóc Thất Thất. Dù sao thì, Hứa Ngạn Hoài như thể bất đắc dĩ nhìn về phía Phó Khải Minh. Tư Tốn nói, ai đó lúc đó chính là kẻ cuồng sát nhân. Về sau ai mà không tránh xa. Từ sau khi Tư Lâm Tu chỉ ra Phó Khải Minh là Nghiêm Ca, Hứa Ngạn Hoài cũng càng lúc càng có thể tìm thấy bóng dáng quen thuộc ngày xưa trên người Phó Khải Minh. Kiều Thất, người nghe rõ mồn một màn đấu khẩu của họ. Kiều Thất có chút choáng váng, không biết phải làm sao. Đúng lúc hệ thống lại không có ở đây, cậu cũng không có cách nào cầu cứu hệ thống. Nghe thấy Trì Vũ ở cách đó không xa cũng định nói gì đó. Đại não Kiều Thất trống rỗng trong giây lát. May mắn là giọng điệu của Trì Vũ ôn hòa, thái độ thân thiện. Chàng thanh niên mặc áo thun đẩy gọng kính. Các vị đừng làm khó Thất Thất. Việc này không dễ chọn đâu. Chúng ta rút thăm quyết định đi. Kiều Thất nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Theo bản năng định hướng ánh mắt cảm ơn về phía Chỉ Vũ. Chỉ là cậu còn chưa kịp hành động. Bên kia Chỉ Phong Thừa đã lên tiếng một cách kỳ quặc. Chậc, đừng giả vờ khách quan trung lập. Chút tính toán đó của anh mà tôi không nhìn ra à? Chẳng phải anh thấy nếu cứ tranh cãi tiếp, có thể sẽ khiến Thất Thất phiền chán, nên mới lùi một bước để tìm nước đi sau sao? Trì Phong Thừa hừ lạnh. Anh nói như vậy, không chỉ có thể kéo lại chút hào cảm của Thất Thất, mà còn có thể có được cơ hội chăm sóc. Kiều Thất ngây người trong giây lát. Ồ, Trì Vũ giả vờ kinh ngạc. Cậu thế mà cũng nhìn ra được, xem ra cũng thông minh lên chút rồi nhỉ. Kiều Thất, cách chương.